xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 93, đỉnh cao ma giới, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ tranh tìm được lối ra. Trở lại chỗ cũ tìm ly đường. Nhưng cô chỉ thấy chỗ đó có vết máu. Còn không thấy ly đường đâu. Sơ tranh nhíu mày. Hắn bị người ta xử lý rồi à, đến cả thi thể cũng không lưu lại cho cô. Con chó nào làm ra? Sơ tranh lượn quanh hành lang nhỏ hẹp hai vòng. Nhưng cũng không nhìn thấy ly đường. Ngay lúc cô đang chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Đi sang một bên khác tìm xem. Thì trong bóng tối chợt có một cánh tay vươn ra. Kéo cô qua đó. Xuyệt. Sơ tranh làm ra mấy động tác công kích. Ly đường vội vàng ôm cô vào trong ngực. Bên ngoài hành lang có âm thanh chấn động. Từ xa tới gần. Ánh sáng từ bên ngoài di động qua. Là những con côn trùng kia. Sơ tranh dán vào ngực hắn. Có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập cực nhanh. Và nhiệt độ thông qua vải vóc truyền đến. Số lượng côn trùng rất đông đảo. Một hồi lâu bên ngoài mới an tĩnh lại. Ta đã tìm được lối ra. Sơ tranh nói. Thật lợi hại. Ly đường khen cô. Có thể buông ta ra rồi. Ly đường buông ra. Nhưng lại thuận thế giữ chặt tay cô. Ta mang nàng đến xem thứ này một chút. Hắn đi vào trong bóng tối. Sơ tranh đi theo hắn đi. Thông qua một cánh cửa đá. Bốn phía đột nhiên có ánh sáng bừng lên. Cửa đá sau lưng đồng thời đóng lại. Thạch thất không được xem là lớn. Bên trong trống rỗng. Không có bao nhiêu thứ. Mà ở trên ghế đá bên trái thạch thất. Có một bộ xương trắng đang ngồi. Nàng chưa từng hỏi ta đến Tử Vân Tông làm gì. Ly đường nói đến đây thì dừng lại một chút. Ta tới để tìm phụ thân ta. Chấm. Tìm được rồi. Sơ tranh nhìn về phía bộ xương trắng kia. Tìm được rồi. Ly đường gật đầu. Mẫu thân ta nói. Không phải phụ thân không yêu ta. Cũng không phải muốn vứt bỏ chúng ta. Chấm. Thanh âm ly đường hơi trầm thấp. Khi còn bé ta không hiểu được. Hai tử khác đều có phụ thân. Còn ta tại sao lại không có? Bọn họ luôn luôn mắng ta là con hoang. Người khác có tuổi thơ tốt đẹp. Còn tuổi thơ của ly đường lại tràn ngập chửi rủa, nhục nhã, âm u, thậm chí là bạo lực. Hắn cũng muốn có một người có thể vào lúc đó. Đứng ra bảo vệ mình. Nhưng mà không có. Ta đến Tử Vân Tông vì muốn xem một chút. Nam nhân làm mẫu thân ta tâm tâm niệm niệm. Rốt cuộc là hạng người gì? Sao ngươi biết đó chính là người ngươi muốn tìm? Cái này chỉ là một bộ xương trắng. Trên xương cốt còn có thể khắc tên được à? Ly đường chỉ vào bàn tay của bộ xương. Ở giữa xương tay trắng hếu. Có một cây sáo đang nằm ngang đó. Dài tầm một gang tay. Toàn thân xanh biếc. Ta nhận ra cây sáo kia. Mẫu thân ta cũng có. Cái này không thể chứng minh thân phận được. Ly đường nhìn sơ tranh một chút. Hắn chậm chạp nói. Có lẽ là vì trực giác đi. Ta cảm thấy hắn chính là người ta muốn tìm. Nghe vậy, sơ tranh cũng không nói gì nữa. Thạch thất đột nhiên an tĩnh lại. Ly đường buông sơ tranh ra. Tiến tới trước mặt bộ xương trắng. Cầm lấy một quyển sách chép tay. Ngón tay hắn hơi phát run. Thậm chí không dám lật quyển sách kia ra. Sơ tranh rút quyển sách chép tay kia. Ở ngay trước mặt hắn lật ra. Bản chép tay ghi chép rất hỗn loạn. Nhưng có không ít chuyện liên quan đến ly đường và mẫu thân hắn. Phía trên nói, năm đó có người của Tử Vân Tông phát hiện ra thân phận ma tộc của hắn. Vì không muốn liên lụy đến mẫu thân ngươi, cho nên một mình hắn dẫn dụ người của Tử Vân Tông ra. Sơ tranh tổng kết nội dung của bản chép tay một chút. Hắn vốn định sau khi dẫn dụ người của Tử Vân Tông đi, thì trở lại tìm mẫu thân của ly đường. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, không những mình không thể ném được người của Tử Vân Tông ra, mà ngược lại vẫn luôn bị đuổi giết. Lấy lực lượng của một mình hắn thì rất khó chống lại Tử Vân Tông. Cuối cùng hắn vẫn bị bắt lại, hắn bị giam ở Tử Vân Tông, đợi rất nhiều năm, muốn tìm cơ hội ra ngoài, và cuối cùng hắn cũng chờ được cơ hội, đáng tiếc vẫn không thể chạy được, nửa đường bị người của Tử Vân Tông phát hiện. Lúc đánh nhau, hắn bỗng nhiên rơi vào chỗ này. Chỗ này nếu như ma khí quá thịnh thì sẽ được mở ra. Cũng không biết là do ai lưu lại. nhưng tóm lại đã cứu hắn một mạng, vốn đang bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, lại vừa sợ kinh động đến những con côn trùng phát sáng kia, vì bọn nó có thể cắn nuốt ma khí. Cuối cùng hắn tìm được gian thạch thất này, tránh ở bên trong, đến cùng cũng không thể ra ngoài được. Sơ Tranh buông sách xuống, lặng yên không chút tiếng động đi sang một bên khác. Ly Đường dường như không phát hiện cô rời đi, chỉ xuất thần nhìn bộ xương trắng kia. Ly Đường chôn bộ xương trắng kia, hắn cất kỹ bản chép tay và cây sáo, thần sắc trên mặt đã không nhìn ra gì dị thường. Chúng ta ra ngoài đi. Sơ Tranh từ dưới đất đứng lên, ném cổ tịch cũ nát trong tay đi, thập phần tiêu sái đi ra ngoài thạch thất. Cổ tịch lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, vết tích ố vàng loang lổ trên trang sách, mơ hồ viết bốn chữ: phong ấn ma tộc. Hai người rời khỏi hành lang lờ mờ kia, đứng ở dưới dãy núi, nhìn về nơi xa, còn có thể trông thấy Tử Vân Tông ẩn hiện trong mây mù. Nơi này cách Tử Vân Tông không xa. Thật không biết là ai thiết hạ một cái thiết lập bảo mệnh ma tộc thế này, nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng 2 canh giờ, tiêu hết 1000 linh thạch. Sơ Tranh, ta phải về nhà, đừng ai cản ta, chấm, để cho ta về nhà. Cách Tử Vân Tông không xa có một tòa thành trì. Sơ Tranh vô cùng lo lắng chạy vào thành. Ôi, mau nhìn hai người kia kìa. Hình như là, đi đi đi. Bách tính vừa thấy bọn họ liền chỉ trỏ, sau đó nhanh chóng chạy đi. Sơ Tranh nhìn Ly Đường, ngươi dọa bọn họ à? Ly Đường nhíu mày nhìn bốn phía, mang theo mấy phần cảnh giác. Chúng ta không vào thành được không? Không được, không vào thành thì làm thế nào xài hết 1000 linh thạch được? Đáy mắt Ly Đường hiện lên một tia u ám, hắn siết chặt nắm đấm, ép lực lượng tùy thời muốn bạo động trong cơ thể xuống. Nàng muốn vào thành mua gì? Ta đi mua giúp nàng. Trong thành không an toàn. Sợ cái gì? Sơ Tranh kéo hắn đi vào trong thành. Ta bảo vệ ngươi. Sơ Tranh vào thành. Cô còn chưa kịp vào cửa hàng, thì người ta đã lập tức đóng cửa. Hoặc là đến cửa hàng cũng không cần, trực tiếp bỏ chạy. Sơ Tranh. Phía trước một cửa tiệm đang chuẩn bị đóng cửa. Sơ Tranh bước một bước dài xông lên, chặn cửa tiệm lại. À, trưởng quầy đang đóng cửa hét to một tiếng, té ngã lộn nhào chạy vào phía sau quầy. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, chấm. Sơ Tranh đi vào cửa hàng, nhìn đồ vật bán trong tiệm một chút, rầm rầm đổ ra một đống linh thạch. Ta muốn mua đồ, ngươi, ngươi tùy tiện lấy, không cần tiền, không cần tiền. Thanh âm của trưởng quầy run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Sơ Tranh có chút không hiểu, dung mạo của cô rất đáng sợ sao? Ly Đường đứng ở cửa ra vào, đề phòng nhìn chằm chằm những bách tính tán loạn, cấp tốc đóng cửa kia. Những người dân này dường như biết bọn họ. Chỗ này cách Tử Vân Tông không xa. Nếu như Tử Vân Tông thông báo với bách tính có ma tộc, thì nơi đầu tiên thông báo hẳn là nơi này. Hắn lên tiếng nhắc nhở, Sơ Tranh, chúng ta nhanh đi đi. Sơ Tranh khoát khoát tay, linh thạch còn chưa tiêu, gấp cái gì? Cô nhìn về phía trưởng quầy, ngươi thật sự không cần tiền, ngươi muốn lấy cái gì thì lấy, buông tha cho ta, đừng giết ta, đừng giết ta, chấm. Sơ Tranh đành phải xoay người đi chọn đồ vật. Đồ vật trong tiệm này cũng chẳng ra sao cả, căn bản không tiêu hết 1000 linh thạch, nhưng mà thổ hào không thiếu chút tiền ấy. Sơ Tranh mang theo đồ vật rời đi. Lúc này trưởng quầy mới dám mạo hiểm ngẩng đầu lên, nhìn linh thạch trên bàn và linh thạch lăn lóc trên mặt đất. Hắn có chút đần độn. Đây thật sự là linh thạch chứ không phải tảng đá sao? Ngay lúc trưởng quầy đang nghi hoặc, bên ngoài đột nhiên có mấy người xông tới. Ma tộc đâu? Trưởng quầy nhào vào trên đống linh thạch, che chắn những linh thạch kia lại, chỉ về hướng Sơ Tranh rời đi. Đi về phía bên kia, mấy người kia lập tức quay người đuổi theo, đảo mắt liền biến mất ở góc đường. Cách chương